Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1083, chương 1085. Dãy giụa đi, đến từ địa ngục ác ma. Thịnh yến đã mở ra. Hưởng dụng a, cái gì? Aizen sắc mặt đại biến. Nhìn xem nắm lấy tay mình người. Đập vào mắt trước là một đôi cực kỳ băng lãnh con ngươi. Thậm chí, cái kia trong con ngươi đều ẩn chứa như máu đỏ tươi. Giống như là mới vừa từ địa ngục trở về ác ma bình thường. Cái kia một đôi mắt, để hắn cảm nhận được trước đó chưa từng có sợ hãi. Nhưng càng sợ hãi vẫn là cái này một đôi mắt chủ nhân. Ngươi, không phải là bị ta kính hoa thủy nguyệt khống chế được sao? Ngươi làm sao? Chấm ngoặc kép, trước mắt cái này vệ tử thanh trên thân thương. Còn tại chảy máu tươi. Thế nhưng là hắn làm sao hội? Rõ ràng đã hấp hối. Vì cái gì lại để cho mình cảm nhận được trước đó chưa từng có sợ hãi? Ngươi cho rằng ngươi thương đến ta sao? Vệ tử thanh khóe miệng có chút nhấc lên. Trên người hắn bỗng nhiên nổi lên một trận gợn sóng. Thật giống như một khối đá trực tiếp ném vào bình tĩnh hồ nước bình thường. Sau đó đã nhìn thấy. Vốn là toàn thân vết máu vết thương chồng chất hắn. Qua trong giây lát, liền triệt để khôi phục được trước kia bộ dáng. Cái này, đây là có chuyện gì? Làm sao? Chấm ngoặc kép, hiện tại đừng nói là Aizen. Liền là trung đoàn trưởng Yamamoto lão đầu còn có kiếm tám còn có Kuchiki Byakuya đều phủ. Cái này vệ tử thanh làm sao lập tức liền? Chẳng lẽ vừa mới hết thảy bản thân nhìn thấy? Đều là hư giả không thành. Rất ngạc nhiên sao? Người xác thực hội thôi miên. Thế nhưng, liền không cho phép ta có huyễn thuật sao? Vệ tử thanh nhàn nhạt nhìn xem Aizen. Từ mình biến thành tử thần một khắc kia trở đi. Liền phát động huyễn thuật. Muốn nhìn một chút Aizen kính hoa thủy nguyệt chân chính năng lực. Cái này cũng mới có vừa mới hắn bị ngược một màn kia. Đương nhiên, liền xem như không phát động huyễn thuật. Chỉ bằng lấy đã sớm siêu việt đế cảnh lực lượng tinh thần. Liền xem như Aizen thực lực vậy đến thiên tiên. Cũng đừng hòng muốn thôi miên mình. Huống chi là hắn thực lực bây giờ. Cũng mới địa tiên. Vẫn chưa tới thiên tiên. Cái gì? Huyễn thuật. Làm sao có thể? Aizen con ngươi co rụt lại. Cái này huyễn thuật. Thậm chí ngay cả mình đều lừa. Không có cái gì không có khả năng. Hiện tại. Đến phiên ta đánh ra. Vệ tử thanh con mắt nhắm lại. Đồng thời, phía sau mặc kiếm trực tiếp ra khỏi vỏ bị vệ tử thanh nắm ở trong tay. Đồng thời, hắn đem kiếm trực tiếp dọc tại trước mặt. Không tốt, một cỗ mãnh liệt nguy cơ tại Aizen trong lòng dâng lên. Thuấn bộ, kính hoa thủy nguyệt năng lực tại vệ tử thanh trước mặt cơ hồ không có uy lực. Aizen nghĩ đến không phải phản kháng. Mà là trong nháy mắt thoát ly vệ tử thanh phạm vi. Đối với hắn lực lượng, một biết không hiểu, đây là Aizen phương pháp tốt nhất, vậy là sự chọn lựa tốt nhất. Đáng tiếc là, hắn hiện tại gặp được là vệ tử thanh. Ông, một cỗ gợn sóng từ vệ tử thanh trên thân kiếm, trực tiếp mở rộng ra, kiếm ngân vang không ngừng. Dãy giụa đi, đến từ địa ngục ác ma, thịnh yến đã mở ra, hưởng dụng đi. Áo nghĩa, quỷ đạo luân hồi, kiếm ngân vang vừa ra, chỉ gặp toàn bộ nguyên bản rộng thoáng thiên, trong nháy mắt ảm đạm xuống, một cỗ vô hình phong, trực tiếp từ bốn phía đánh tới. Cái này phong, vô cùng quỷ dị, những nơi đi qua, toàn bộ tứ phiên đội công trình kiến trúc, trực tiếp hóa thành bụi đất chôn vùi. Không tốt, nhanh phòng ngự, Kuchiki Byakuya biến sắc. Trên thân linh áp trong nháy mắt bộc phát. Không chỉ là hắn, tất cả đội trưởng cùng một thời gian vậy bạo phát ra cực nó cường hãn linh áp bảo vệ thân thể của mình. Bởi vì hắn nhóm đều rõ ràng phát hiện. Này quỷ dị trong gió. Vậy mà ẩn chứa một cỗ cực kỳ khó mà miêu tả lực lượng. Loại lực lượng này đối với linh hồn bọn hắn. Có khó mà chống lại tổn thương cùng ăn mòn. Càng là vào lúc này, bọn hắn phát hiện. Nguyên bản thuấn bộ muốn chạy trốn Aizen, thân thể trực tiếp dừng lại. Tại dưới chân hắn, một cỗ máu vòng xoáy màu đỏ tạo ra. Càng là vào lúc này, Aizen dưới chân, Vậy mà trực tiếp xuất hiện một cái tay. Đó là một cái máu me đầm đìa khô lâu tay. Cái này, đáng chết, đây là cái gì? Aizen sắc mặt vô cùng hoảng sợ, muốn động đậy, nhưng là căn bản không động được. Càng là lúc này, cánh tay kia bên cạnh, tại một lần xuất hiện một cái tay. Sau đó lít nha lít nhít khô lâu tay không ngừng xuất hiện. Cái này chút khô lâu tay nắm lấy thân thể của hắn. Ngay tại lúc đó, mặc kệ là Aizen, vẫn là ai đều phát hiện, trước mắt thiên triệt để biến hóa lên. Đó là, huyết hồng sắc thiên, huyết sắc thiên khung, huyết sắc nguyệt sáng, đầy hài cốt, sau còn có cái kia vô tận khô lâu đại quân. Cái này chút khô lâu đại quân trực tiếp bỏ lỡ Yamamoto các loại tất cả mọi người. Không ngừng hướng phía Aizen ùa lên. Aizen muốn dãy giụa, muốn tiêu diệt cái này chút. Thế nhưng là hắn hoảng sợ phát hiện, mình bất kể thế nào dãy giụa đều vô dụng, chỉ có thể con mắt liền nhìn xem bọn hắn mở ra cái kia giữ tận miệng máu, không ngừng cắn xé thân thể của mình. Mặc dù không cần ngâm sướng, vậy đủ để phát động mặc kiếm thủy dài. Thế nhưng là vệ tử thanh vẫn là ngâm nga đi ra. Hắn muốn nhìn một chút áo nghĩa quỷ đạo tấn thăng về sau quỷ đạo luân hồi có cường đại cỡ nào. Thế nhưng là chắc lần này động, liền là vệ tử thanh cũng có chút kinh ngạc bắt đầu. Hắn làm sao vậy không nghĩ tới. Cái này áo nghĩa, vậy mà như thế kinh khủng. Đến từ địa ngục ác ma che thiên đóng. Đây cũng không phải là áo nghĩa không áo nghĩa vấn đề. Mà là trực tiếp xu xử vô số quỷ đạo đại quân. Đã đủ để đạt tới thần thông cấp bậc. Đây chính là tu tiên giả tử thần trạng thái dưới. Chảm phách đao năng lực sao? Cái này cũng quá kinh khủng a. Ngoặc kép, Yamamoto trung đoàn trưởng nhìn trước mắt huyết sắc thiên, còn có không ngừng cắn xé Aizen đại quân, con người có rút nhanh, hoảng sợ nói, không chỉ là Yamamoto trung đoàn trưởng, Zaraki Kenpachi, Nát Phong, Kinh Vui Xuân Thủy, Phù Trúc các loại, tất cả tử thần đồng dạng là hoảng sợ không thôi thân thể run rẩy. Bọn hắn không biết Aizen giờ phút này đến tột cùng nhận cỡ nào thống khổ tra tấn. Thế nhưng là bọn hắn biết tuyệt đối so với nhóm người mình càng thêm khó mà dày vò. Loại kia phô thiên cái địa giết chóc cùng mùi máu tê ăn mòn. Cho dù là bọn hắn đều muốn sụp đổ, liền là linh áp cũng đã gần muốn không cách nào bảo trì. Huống chi là Aizen, hiện tại hắn, thế nhưng là tại kinh lịch lấy ngàn vạn ác ma cắn xé a. Bọn hắn thậm chí trông thấy, mỗi một lần cắn xé, Aizen linh hồn đều bị cắn xé xuống tới, mà những khô lâu đó đại quân liền càng thêm hưng phấn. Thịnh Yến, đến từ địa ngục Thịnh Yến, Kuchiki Byakuya nội tâm cảm thấy thật sâu bất lực, nhìn xem cái kia một mặt lạnh nhạt vệ tử thanh, hắn bỗng nhiên phát hiện, muốn khiêu chiến hắn, đây là cỡ nào buồn cười, vậy liền coi là vạn giải. Mình cũng không phải hắn vạn giải cường đại A. Tất cả mọi người đều tin tưởng. Đây chính là vệ tử thanh vạn giải. Chỉ có vạn giải mới hội kinh khủng như vậy. A. Aizen tiếng kêu thảm thiết tại khô lâu đại quân cắn xé phát xuống ra thảm thiết tiếng kêu. Nhưng rất nhanh liền bị dìm ngập. Vệ tử thanh lẩm bẩm lấy. Hết thảy đều phải kết thúc. Không cần 10 giây. Liền xem như Aizen. Vậy muốn bị này một đám ác ma nuốt chửng lấy. Nhưng là, đúng vào lúc này, Soul Society bầu trời, bỗng nhiên bị xé nứt ra. Nứt đục cái lỗ hổng bên trong. Có thể nhìn thấy vô số đại hư thân ảnh. Đồng thời, một đạo nhạt cột sáng vàng phía dưới rơi xuống. Cái kia cột sáng rơi xuống. Khô lâu trong đại quân. Aizen vị trí, những khô lâu đó vậy mà trực tiếp bị triệt để tiêu diệt. Ở nơi đó, cái kia cột sáng vàng bao phủ xuống. Aizen thân ảnh lộ ra. Chỉ là hiện tại Aizen. Nào có vừa mới cái kia một bộ phiên quân tử phong phạm. Toàn thân máu me đầm đìa. Khắp nơi đều là từng mảnh bị cắn xé xuống tới huyết động. Liền xem như trên mặt, tóc, đều ngạnh sinh sinh bị cắn xé xuống tới. Hiển thị rõ dữ tợn cùng chật vật. Không tốt, phản mạng. Đây là hư vòng phản mang. Phản mang bên trong chương 1087.

Yamamoto trung đoàn trưởng bọn người lộ ra tiếc nuối thần sắc. Bọn hắn làm sao vậy không nghĩ tới. Aizen vậy mà cùng hư vòng hư có liên lạc. Càng là vào lúc này xuất hiện. Cho dù là ban đêm vài giây đồng hồ cũng tốt. Nhưng là bây giờ, Aizen đã không giữ được. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.